Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Lý Duy Tư dẫn Mạc Thu Thực chạy không biết được bao lâu mới dừng lại. Khắp nơi đều có nước đọng, tìm rất lâu mà hai người cũng tìm thấy nơi trú mưa. Nếu cứ chạy thế này thì chỉ e họ sẽ ốm mất. Trong tình thế như vậy lại chẳng có bác sĩ, lại chẳng có thuốc hạ sốt thì bọn họ biết phải làm sao đây. Mỗi khi như vậy, Lý Duy Tư nhớ tới một người thần y Miyazaki Meiko của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 19. Nhưng nghĩ tới chuyện đó vào lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Miyazaki Meiko cũng không có mặt ở đây, cho nên Lý Duy Tư không thể để mình bị ốm được. Mạc Thu Thực cũng phải cố thôi vì hắn lúc này cũng chẳng có cách nào chăm sóc cho nàng được. Thẳng thắn mà nói thì hắn đang là người gặp nguy hiểm lớn nhất khi hắn đang ở cạnh nữ nhân vật chính. Nhưng dù nguy hiểm cũng đành chịu thôi. Hắn là nam nhân vật chính. Chị em Nghiêm Tuấn Hùng cho dù phải chết cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Phương Tư Ảnh. Cho nên, Lý Duy Tư cũng phải làm vậy khi hóa thân vào nhân vật Nghiêm Tuấn Hùng này. Rốt cục, Lý Duy Tư cũng nhìn thấy một hang động ở phía trước. Thật ra thì đó cũng chưa thể coi là hang động được vì diện tích bên trong hang còn chưa được 20 mét vuông nhưng cuối cùng bọn họ cũng có thể tránh mưa. Tuấn Hùng, lúc này Mạc Thu Thực lệ nóng tuôn trào nắm chặt tay của Lý Duy Tư rồi nói. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Anh thật ra không nên cứu em sợ mình sẽ liên lụy anh. Lý Duy Tư cười nói. Anh đã từng hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi. Cho dù em có biến thành thứ gì thì anh cũng yêu em. Phim dù sao cũng chỉ là phim. Dù ở bất cứ thời điểm nào cũng phải nhắc tới chủ đề tình ái. Kịch bản này chắc chắn không phải do con người viết ra nhưng chẳng hiểu sao motif của phim vẫn được copy nguyên theo phong cách viết kịch của con người. Lý Duy Tư ôm chặt lấy Mạc Thu Thực. Nếu Mạc Thu Thực bị quỷ nhập lên người vào lúc này, hắn nhất định sẽ lôi ra bàn tay đẫm máu. Bỗng nhiên, hắn có một cảm giác quái lạ. Tiếng mưa rơi, ngừng rồi, đây là, hắn lập tức đẩy ra Mạc Thu Thực, sau đó đưa mắt nhìn quanh, hắn phát hiện bản thân lúc này lại đang ở trong khách sạn. Đây chính là phòng 1505 trong khách sạn. Hắn lập tức kéo tay Mạc Thu Thực chạy ra ngoài, thời gian lúc này đang là 10 phút sau khi Diệp Tưởng bắt quỷ thành công. Hiện tại quỷ vẫn chưa thoát được khỏi giam cầm. Bọn họ cũng bị kéo vào trong khách sạn sớm hơn nhiều thời gian dự kiến trong kịch bản. Nếu vậy có lẽ đám người Nhạc Khang Hùng cũng đang ở trong khách sạn. Lý Duy Tư đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Cùng lúc đó, trong thế giới của một phim kinh dị khác, bộ phim kinh dị này không phải là bộ phim khách sạn ma ám. Tên của nó là Vùng Cấm Thứ Tư phần IX. Vùng Cấm Thứ Tư phần IX được công chiếu cũng được coi là một chuyện lớn. Lần này có tới 3 rạp chiếu phim phối hợp diễn xuất. Nhưng cho tới lúc này đã có 2 rạp chiếu phim hoàn toàn bị diệt đoàn. Rạp chiếu phim cuối cùng mới chỉ có một người chết. Hơn nữa người này còn là diễn viên mới. Trong một tòa nhà cao tầng âm u, có một nhóm người đang đi thang máy. Năm 1996. Sau khi cửa hàng Bách Hóa Thế Gia Hồng Kông bị lửa thiêu rụi, nơi này bị niêm phong kể từ lúc đó, nó cũng biến thành một đường hầm thông với thế giới của người chết. Trong thang máy có 3 nam và 2 nữ, trong 5 người ở đây, có một người đàn ông cực kỳ xuất chúng. Hắn bận trên người bộ Âu phục được là phẳng phiu, gương mặt hắn trắng bóc giống như gương mặt của bá tước vampire trong những bộ phim mang hơi hướng của trường phái Gothic khiến cho chúng sinh phải điên. Đảo, đôi mắt hắn tràn ngập sức hút đầy yêu dị, ngũ quan trên khuôn mặt cũng đẹp tới mức chuẩn không cần chỉnh. Bất cứ một người phụ nữ nào khi nhìn thấy một người đàn ông như vậy chỉ sợ trái tim người đó sẽ bị y lấy đi. Người của 20 tầng rạp chiếu phim Địa ngục đều gọi y là Hầu Tước, gương mặt của y đẹp tới mức yêu dị, không một người bình thường nào lại có một dung mạo như vậy. Dung mạo hắn giống như một tinh linh, hoặc là một thành viên của huyết tộc, vampire, nhưng, mọi người đều biết rằng hắn quả thực là một người bình thường. Tuy vậy hắn lại không hề tầm thường. Đứng bên cạnh hầu tước là hai người đàn ông. Trong đó có một người có mái tóc xoăn bồng bềnh nhưng người dựa vào thang máy có vẻ như bất cần đời. Nhưng hắn lại là Nam Cung Tiểu Tăng lừng lẫy khắp cả 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục. Y còn được người ta gọi là quỷ sai mạnh nhất, cho dù là Kanzaki Yu cũng thua kém y không hề nhỏ. Tên của y nghe ra có vẻ buồn cười, nhưng thật ra vì cha y dốc lòng nghiên cứu kinh Phật. Khi còn trẻ thậm chí còn bái một vị cao tăng làm sư phụ. Cha y hy vọng con mình trong tương lai có duyên với cửa Phật do đó mới đặt cho hắn cái tên này. Người đàn ông còn lại thì đeo kính, tóc tai rối bù như tổ quạ, hai quầng mắt y thâm quầng như gấu mèo. Y tên là Triệu Tích Lai ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Y được người trong rạp gọi với cái tên học giả siêu nhiên vì y là người có lòng muốn nghiên cứu về bất kỳ một hiện tượng ma quái. Tuy rằng y cũng không quá xuất chúng, nhưng y cũng là một người có chút bản lĩnh. Trong hai cô gái ở phía sau, có một người cắt tóc ngắn, bộ dạng cũng khá xinh đẹp, nàng cho người ta cảm giác nàng ở đẳng cấp cao hơn cả Long Ni Nhi. Bởi vì Long Ni Nhi tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng nàng ta cũng chỉ được mỗi dung mạo xinh đẹp mà thôi. Long Ni Nhi khiến người ta có cảm giác giống như một mannequin tinh xảo hơn. Còn người phụ nữ này cho dù không nói nhưng trên người nàng cũng tỏa ra một loại phong thái vô cùng đặc biệt. Ngoài ngũ quan cân đối ra, trên gương mặt nàng còn mang một khí chất vô cùng mỹ lệ khiến cho người ta cảm thấy nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Người phụ nữ này chính là thần y Miyazaki Meiko. Nàng đã từng tham gia một bộ phim mà trong đó có xuất hiện âm linh sống bằng cách hút bệnh tật và nguyền rủa đeo bám trên cơ thể con người. Sau khi nàng tiếp xúc với loại âm linh này, nàng cũng có được năng lực như vậy. Chỉ cần được nàng chạm tới, cho dù bạn mắc phải loại bệnh nan y đáng sợ như thế nào, hay bạn bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đầu bạn còn chưa bị cắt mất, vẫn còn có chút hơi thở thì nàng vẫn có thể cứu sống được bạn, khiến cho bạn hoàn toàn bình phục. Nếu như bạn bị ếm phải nguyền rủa không quá nghiêm trọng thì nàng cũng có thể giải trừ nó. Nghe ra có vẻ khó tin vì vật bị nguyền rủa chỉ được sử dụng để giết chết con người chứ làm sao lại có tác dụng tích cực với con người được chứ? Người dịch cũng chỉ biết nói rằng vạn vật cũng có trường hợp ngoại lệ. Người Nhật Bản là người đông nhất trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục chỉ xếp sau người Trung Quốc. Người có chút tiếng tăm thì ngoài quỷ sai Kanzaki Yu ra cũng chỉ có nàng mà thôi. Chỉ cần trong tương lai nàng có thể trở về, nàng sẽ trở thành đối tượng được cả thế giới chạy theo như vịt. Việc nàng nhận được giải thưởng Nobel y học cũng chẳng có gì bất ngờ. Cho dù nàng không hề có bất cứ một năng lực phòng thủ nào, nhưng năng lực trị bệnh tuyệt đối của mình đã đủ khiến cho vô số người hâm mộ. Cho nên 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục cũng có một điều luật bất thành văn. Tuyệt đối không được tấn công Miyazaki Meiko trong mọi tình huống. Giống như lúc trước trong chiến tranh thế giới, các bên tham chiến cũng không được phép tấn công người của hội chữ thập đỏ. Người phụ nữ còn lại là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi với mái tóc đang được buộc gọn bởi dây buộc tóc. Tuy rằng dung mạo của nàng cũng không quá xuất chúng nhưng vóc người cũng tương đối nóng bỏng. Lúc này, nàng tỏ ra nôn nóng khẩn trương, nhưng Meiko lại tỏ ra rất bình tĩnh và thản nhiên. Tên của nàng là Cổ Tiểu Tuyết, một diễn viên không chút tên tuổi trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Chứ không giống như bất cứ người nào đang đi cùng nàng lúc này. Bởi vì bất cứ một thông tin có liên quan tới những người này đều được bán với giá cắt cổ. Người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 không lợi hại như người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10, ít nhất mỗi người cũng có một vật bị nguyền rủa. Vật bị nguyền rủa của Cổ Tiểu Tuyết cũng là do nàng bỏ tiền ra để thuê. Nhưng có thể được diễn cùng với hầu tước là chuyện khiến cho ai cũng có thể yên lòng. Người lúc nãy vừa lên tiếng chính là Miyazaki Meiko, có nghĩa là chúng ta cũng có thể trở về dương gian từ chỗ này sao? Nam Cung Tiểu Tăng hỏi, có lẽ vậy, Miyazaki Meiko trả lời, lúc này, hầu tước bỗng nhiên lên tiếng, tới tầng 14 rồi. Lúc này mọi người đều lấy lại tinh thần, bọn họ đều hiểu kế tiếp mới là thời điểm quan trọng. Cửa thang máy mở ra, linh giác của hầu tước hoàn toàn bao phủ tầng lầu này. Cho dù chỉ là một ngọn cỏ khẽ lay động thì điều đó cũng không thể giấu được hầu tước. Sau đó y bước ra ngoài, mỗi lần nhìn thấy hầu tước, mọi người đều cảm thấy cực kỳ yên lòng. Dù sao cũng chỉ có mỗi hầu tước mới có năng lực chống lại An Nguyệt Hình. Hầu tước có năng lực như vậy, nơi đây cũng là điểm hiểm yếu nối thông với Dương Gian. Hai dạp chiếu phim đều đã diệt đoàn, còn dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 mới chỉ hy sinh một người trên đường đi tới đây. Chỉ cần như vậy đã đủ chứng minh thực lực của bọn họ. Loại phim kinh dị này sẽ không kéo diễn viên mới vào vì diễn viên mới gần như không có khả năng sống sót trong loại phim này. Ở nơi đó, hơn 99, vật bị nguyền rủa gần như chẳng phát huy được chút tác dụng mà thậm chí còn xuất hiện vật bị nguyền rủa bị hủy. Nam Cung Tiểu Tăng nắm tay của Miyazaki Meiko cùng đi ra ngoài. Miyazaki Meiko tuyệt đối không thể chết. Vì mạng của nàng cũng là mạng của rất nhiều diễn viên khác. Cho nên, Nam Cung Tiểu Tăng phụ trách bảo vệ Meiko. Đồng thời, y vẫn bám sát theo, hầu tước. Quỷ sai tuyệt đối không nên rời xa Linh Môi Sư là kiến thức thông thường mà tất cả các diễn viên đều biết. Huống chi, đây là thế giới trong phim, vùng cấm thứ tư. Trong tầng lầu u ám tối tăm, mọi thứ dường như đều trở nên khủng bố hơn, khiến cho người ta cảm thấy áp lực hơn, nhưng sắc mặt của hầu tước vẫn rất thản nhiên. Trong thế giới mà bọn họ không thể đi tới, trên tầng 15 của khách sạn Adele, Lý Duy Tư kéo theo Mạc Thu Thực không ngừng trốn chạy. Hắn cùng Mạc Thu Thực nhanh chóng trốn khỏi tầng 15 vì dù sao lúc này kịch bản đã không còn quy định bọn họ bắt buộc phải ở trên tầng 15 không được. Đi đâu, trong lúc còn đang chạy trốn thì bỗng nhiên Lý Duy Tư đứng lại. Trong đầu hắn lại xuất hiện một đoạn hồi ức hoàn toàn mới. Vẫn trong giáo đường bỏ hoang trên một hòn đảo nằm cô độc giữa hồ. Giáo đường thần thánh lúc trước giờ đây nằm la liệt xương người. Phía trước tòa giáo đường đang bốc cháy hừng hực, Lý Duy Tư thấy được một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Ngay trong tích tắc khi hồi ức này xuất hiện, trong thế giới của phim kinh dị vùng cấm thứ tư, hầu tước đột nhiên khựng lại, ký ức thuộc về huyết mạch của khu ma sư và ký ức của hậu duệ ác ma đã bắt đầu dung hợp vào thời khắc này. Lý Duy Tư hít một hơi lạnh, tất cả mọi chuyện có liên quan đến gia tộc Nitemare đến tận bây giờ vẫn là bí ẩn. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì vào cái năm mà Nitemare bị thiêu sống cũng vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng ký ức xuất hiện trong đầu hắn lúc này đang dần hé lộ một phần của bí ẩn. Đôi mắt của hầu tước nhìn về phía trước như muốn xuyên thấu tầng tầng chướng ngại. Và vượt qua sự ngăn cách về không gian, hầu tước và Lý Duy Tư tuy đang ở trong thế giới của hai bộ phim kinh dị khác nhau nhưng y có vẻ như cũng cảm ứng được sự tồn tại của Lý Duy Tư vào lúc này, cách chương.